3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, vô tình gặp được. Môn phái bị diệt thù chưa được báo, bây giờ còn thừa lại như vậy mấy cái sư huynh đệ còn bị thiên hành đạo tính kế. Bị vạn bảo thương hội vây giết, sát mông cảm giác mình thân là đại sư huynh không có mặt mũi còn sống. Nhưng là một câu báo thù trong nháy mắt để cho hắn tỉnh hồn lại. Nếu như hắn cũng đã chết, như vậy nô thú cung là thực sự từ toàn bộ tiểu thiên thế giới hoàn toàn biến mất rồi. Sát mông quyết định thật nhanh, cơ hồ là ngậm huyết lệ một lần nữa. Giống như ban đầu bị môn phái trưởng lão lấy tánh mạng ngăn lại địch nhân như vậy. Một lần nữa chạy trối chết. So với tang gia chi khuyển còn phải chật vật không chịu nổi. Sát mông cùng A Hồng lợi dụng đồng môn dùng tánh mạc đổi lai bảo đắt thời gian. Một hơi thở chạy đến kiệt sức, chạy trốn tới một nơi trong rừng sâu. Lúc này mới chân chính thoát khỏi đuổi giết. Chỉ bất quá này chỉ là thoát khỏi vạn bảo thương hội đuổi giết. Chặt chặt, không nghĩ tới thú tu chạy còn rất nhanh. Ta nghĩ đến đám các ngươi không có linh thú chính là một phế vật. Nhìn như vậy tới cũng không tính là kém. Vừa dứt lời, A Hồng bỗng dưng tiếng rít đứng lên. Một mũi tên xuyên qua xương bả vai. Nướng nhiệt huyết dịch một chút xíu theo mũi tên lõm chảy ra. Các ngươi thiên hành đạo tại sao phải đối với chúng ta như vậy thú tu? Sát mông phẫn nộ sắp nổ mạnh. Được. Chúng ta sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng. Phù tu thanh âm không biết từ nơi nào truyền tới. Trực tiếp giết bọn họ. Khác lãng phí thời gian. Không việc gì. Bọn họ có chắp cánh cũng không thể bay. Quái thì trách ở các ngươi thú tu thật sự là số mệnh không tốt. Ai biết các ngươi có phải hay không là vạn bảo thương hội hàng phục nội gian. Hoặc là cùng những nơi khác thế lực có cái gì cấu kết. Sát mông vạn vạn không nghĩ tới thiên hành, đạo nhìn như vậy đợi bọn hắn. Hắn không ức chế được run rẩy nói, chúng ta căn bản cũng không phải là cái gì nội gian. Mấy người chúng ta thú tu có thể đối thiên hành đạo có uy hiếp gì? Thật là đáng thương, như vậy cũng tốt so với có mấy con muỗi ở bên tai ong ong ong. Cũng không có cái gì uy hiếp, nhưng là quá cản trở rồi. Chỉ có thể lựa chọn một cái tát đập chết. Phù tu giọng không nhịn được nói. Nhanh lên một chút động thủ. Để tránh đêm dài lắm mộng. Cung tu biểu thị rất tiếc cho nói. Được rồi, nên đưa các ngươi lên đường. Sát mông bỗng nhiên giống to. Thanh âm ở trong thâm lâm cuồng bạo vang vọng. Chấn lá cây rối rít tung tích. Phù tu cùng sắc mặt của cung tu đại biến. Bởi vì bọn họ nghe được đông đảo linh thú gầm to. Hơn nữa cảm thụ mặt đất chấn động. Còn có mấy cái đại gia hỏa hướng bên này cấp tốc chạy tới. Phù tu cùng cung tu cũng không ưa bại lộ thân hình rồi. Bọn họ tập trung thế công ở bị thương A Hồng trên người. Sát mông chỉ có thể qua loa quơ múa lang nha bổng. Nhưng là đối mặt hai cái tầm xa tu sĩ. Sát mông nhìn A Hồng trên người mũi tên càng ngày càng nhiều. Tiếng gào thét lại gia tăng mấy phần. Thậm chí đã bắt đầu trở nên khàn khàn đứng lên. Mười mấy con chủng loại khác nhau linh thú rốt cuộc chạy tới. Sát mông trực tiếp chỉ huy bọn họ đi công kích phù tu cùng cung tu. Sau đó lưu lại hai cái đại gia hỏa ngăn ở trước người A Hồng. Linh thú ở ban đêm thị lực cùng cảm giác là muốn vượt qua tu sĩ. Phù tu cùng cung tu hoàn toàn bị quấn lấy. Bây giờ bọn họ đã vô tâm đánh chết sát mông cùng A Hồng. Chỉ có thể mặt đầy không cam lòng lựa chọn rút lui. Mà rút lui thời điểm hai người tựa hồ còn xảy ra khóe miệng. Phù tu tựa hồ đang oán trách cung tu nói nhảm quá nhiều. Cho tới bỏ lỡ đánh chết hai người cơ hội. Cung tu cũng là mặt đầy quật cường cho là hai người này đúng là vẫn còn sẽ chết ở trong tay mình. A Hồng trên người cắm đầy mười mấy con mũi tên. Mặc dù bảo vệ chỗ yếu. Nhưng là A Hồng nhưng bởi vì chảy máu quá nhiều hôn mê đi. Sát Mông mặt đầy nóng nảy, hắn đem A Hồng trên người mũi tên gảy, sau đó bôi đen tìm được một ít thảo dược, nhanh chóng rút ra đoạn tiễn, đem mớm thảo dịch đắp lại vết thương tạm thời cầm máu. Sát Mông cõng lên A Hồng, nhưng có chút mờ mịt đứng tại chỗ bất động, bởi vì hắn thật không biết nên đi nơi nào. Vừa giới đã từ từ bị Vạn Bảo Thương Hội chiếm cứ, mà bọn họ cũng không khả năng trở lại Thiên Hành Đạo rồi. Mặc dù không biết đường ở phương nào, nhưng là chung quy là muốn chạy thoát thân. Sát Mông phải thừa dịp bóng đêm còn có linh thú dưới sự che chở chạy khỏi nơi này. Bằng không các loại trời sáng lúc bại lộ thân hình, khi đó chính là hắn và A Hồng ngày rổ rồi. Phù tu cùng cung tu quả thật không đi xa, nhưng là bọn họ cũng không đến gần được Sát Mông, bởi vì ban đêm linh thú đều là vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ đem mình nhập vào. Trời trời sáng đi, phù tu tức giận nói một câu, cung tu cũng chỉ có thể ở tâm lý kìm nén một cổ tức. Bởi vì hắn khinh thường mới để cho Sát Mông có lấy thở dốc cơ hội. Nhưng là sau khi trời sáng, bọn họ cũng không có phát hiện Sát Mông cùng A Hồng. Cung tu thở hổn hển nói, người trước trở về, ta đi tìm bọn họ. Một mình ngươi làm sao tìm được? Bọn họ lại không trốn thoát Bắc vực. Trước trở về rồi hãy nói. Sát Mông chuyên chọn bí mật đường mòn, bởi vì bọn họ thân hình quá mức nổi bật, rất dễ dàng bị người phát hiện hành tung. Dứt khoát đoạn đường này không có gặp phải ngoài ý muốn, Sát Mông cũng liền đi thẳng đi xuống. Đi càng sâu càng xa lại càng tốt. Sát Mông không nghỉ không ngủ cõng lấy sau lưng A Hồng đi 7 ngày 7 đêm. Sát Mông không biết tại sao Thiên Hành Đạo không có bất kỳ truy kích bọn họ dấu hiệu. Có lẽ biết bọn họ cũng không phải là nội gian, hoặc giả cho phép thả đi mấy con muỗi không đáng nhắc đến. Nhưng là Sát Mông duy trì như cũ cẩn thận từng ly từng tí. Này một lộ sơn nhiều lâm thiếu, hắn phải tìm tới một người đáng tin địa phương mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Rốt cuộc lại vừa là 7 ngày 7 đêm, Sát Mông rốt cuộc ở ban đêm tới trước, tìm được một nơi mây mù tràn ngập rừng sâu núi thẳm. Nơi này đã coi như là cực bắc địa vực. Sau khi đi vào, Sát Mông gọi mấy con linh thú canh giữ ở bên người, sau đó đem như cũ mơ màng tỉnh lại đi A Hồng để dưới đất. Chính mình qua loa hướng trong miệng nhét một ít trái cây, liền dựa vào một viên tươi tốt cổ thụ trực tiếp ngủ mất. Bởi vì hao tâm tổn sức phí sức quá độ, Sát Mông ước chừng ngủ 2 ngày, cho đến ngày thứ 3 sáng sớm mới tỉnh lại. Sư huynh ngươi đã tỉnh. A Hồng ngươi như thế nào đây? Sát Mông thấy A Hồng vẫn suy yếu nằm trên đất, liền vội vàng đi lên đem hắn đỡ. Sư huynh, ta chỉ là có chút mệt mỏi, huyết cũng dừng lại, chả thế nào không thấy khá. A Hồng sắc mặt tái nhợt như giặt rửa. Theo lý thuyết thú tu khôi phục năng lực rất mạnh, đây cũng là bởi vì từ tiểu tại dã ngoại sinh tồn rèn luyện nguyên nhân. Coi như là nghiêm trọng một ít thương thế, đối thú tu mà nói cũng rất nhanh liền có thể nghỉ ngơi tới. Không việc gì, sư huynh chúng ta bây giờ phải làm gì? Những lời này hoàn toàn đem Sát Mông đang hỏi. Bất quá hắn vẫn cẩn thận tra xét A Hồng thương thế. Phát hiện vết thương mặc dù khép lại, nhưng là lại xuất hiện toàn thân thối rữa triệu chứng. Hắn chó nuôi dưỡng, lại dụng độc. Sát Mông biết này tuyệt đối không phải vết thương bị nhiễm. Cái này nhất định là tên kia cung tu ở mũi tên bên trên sức nọc độc. Mặc dù coi như cũng không chí mạng, nhưng là như vậy một mực mang xuống A Hồng tánh mạng sớm muộn không giống nhau. Ai? Sát Mông chợt nghe tiếng bước chân, nhất thời lông tơ dựng ngược cảnh giác vạn phần. Cũng đã là cực bắc rừng sâu núi thảm bên trong, lại còn có thể đụng tới nhân. Hơn nữa những thứ này linh thú căn bản không có cho hắn bất kỳ cảnh kỳ. Tại Hạ Kim Trung Viện Pháp Thanh, các hạ nhưng là nô thú cung Sát Mông tu hiểu, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.